Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Lý An biết quan hệ giữa Lệ Đình Nam và Lệ phu nhân không tốt, nhưng bà ta dù sao cũng là mẹ ruột, một người ngoài như cậu ta lại giải thích dùm trợ Lý An na, giống như cậu ta cố ý ly gián quan hệ giữa hai mẹ con anh vậy. Đôi mắt đen nhánh thâm thúy của Lệ Đình Nam lộ ra thần sắc khó đoán. Anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén dừng lại trên người Lý An. Bà tìm Anna làm gì? Tại sao tôi lại không biết? Giọng nói lạnh băng của người đàn ông tràn ngập khinh thường và bất mãn. Bà ta bình thường đâu có quan tâm tới anh, hiện tại nhìn thấy bên cạnh anh có một người phụ nữ xa lạ liền bắt đầu muốn duỗi tay quản sao? Khóe môi Lệ Đình Nam nhếch lên một nụ cười châm chọc. Trong ấn tượng của Lệ Đình Nam, Lệ phu nhân làm mẹ anh, nhưng lại rất ít khi quan tâm anh. Nếu không phải chuyện quan trọng, bà ta thậm chí căn bản sẽ không gọi điện thoại cho anh. Cuộc trò chuyện lần trước vẫn là ép anh nhanh chóng kết hôn với Hứa Nhược Mộng. Lý An hít sâu một hơi, nhắm mắt lại lớn tiếng nói trợ lý Anna cô ấy muốn quyến rũ anh. Lệ Đình Nam trầm mặc vài giây, vừa mới nãy khuôn mặt tuấn tú vẫn luôn nghiêm túc bây giờ lại lộ ra một nụ cười. Quyến rũ, Anna quyến rũ, với kỹ năng hôn kia của Anna, đừng nói quyến rũ anh, sợ là ngay cả hôn cũng là lần đầu tiên. Một cô gái giả bộ trưởng thành gợi cảm, bên trong cô ấy còn không biết là ngây ngơ tới mức nào. Lệ Đình Nam mím chặt môi mỏng hơi hơi nhếch lên, trong đầu anh bất giác hiện ra dáng vẻ giận dữ của Anna sau khi cưỡng hôn anh rồi bị anh cướp quyền chủ động. Lệ phu nhân còn cả vành tai và khuôn mặt kia đều đỏ ửng lên, giống như một trái đào mọng nước mời gọi người khác hái xuống. Đôi mắt to trong veo kia bởi vì thiếu oxy mà ngân ngấn hơi nước. Mà đôi môi kiều diễm được thoa son kia. Bởi vì phần lớn son môi bị anh nuốt lấy nên đã lộ ra màu môi vốn có, bên trên óng ánh lớp nước mê người. Khiến người khác không kiềm chế được muốn hôn cô thêm lần nữa. Đôi mắt của Lệ Đình Nam ngày một trầm hơn, Lý An há hốc mồm, tổng giám đốc Lệ đang nghĩ tới cái gì, tại sao lại cười vậy? Chẳng lẽ trợ lý Anna thật sự đã quyến rũ anh sao? Trợ lý Anna thật đúng là dũng cảm, tuy rằng từ lúc nhìn thấy trợ lý Anna tới nhận lời mời cậu ta đã cảm thấy cô gái này rất đáng sợ, ngay cả cô Hứa Nhược Mộng cũng không dám làm như vậy với tổng giám đốc Lệ, vậy mà trợ lý Anna lạo trêu chọc tổng giám đốc Lệ giống như là đang trêu một con mèo. Cách chương.